làm tùy tùng, không cần đoán cũng biết là ai. Tướng công tới. Ba người vừa đến, Khương Thạch Cơ giới thiệu một tiếng. Hai người lúc này chào, ra mắt tướng công, không cần đa lễ. Huyền Vi nâng tay nói, ánh mắt đánh giá Đường Nghi, khen: Đường trưởng môn thật là xinh đẹp, không biết gọi ngươi là trưởng môn đường hay là gọi là ngưu phu nhân thích hợp hơn. Đường Nghi hơi giật mình, chợt bình tĩnh nói: Ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì với Ngưu Hữu Đạo. Huyền Vi nở nụ cười: Lời ấy vì sao lại nói vậy? Đường Nghi do dự một chút: Ta đã hủy hôn với Ngưu Hữu Đạo, thư hủy hôn cũng đưa cho hắn. Sau lần đó chúng ta không còn quan hệ nữa. Ít nữa ta sẽ công khai việc này với giới tu hành, việc này phải nói cho rõ với tướng công. Ý nàng là nếu nàng cảm thấy ta và Ngưu Hữu Đạo không còn quan hệ nên không muốn thu nhận giúp đỡ, ta cũng không còn lời gì oán hận. Ba người nhìn nhau. Huyền Vi thử hỏi: Là ngươi hủy hôn với Ngưu Hữu Đạo, không phải là Ngưu Hữu Đạo hủy hôn với ngươi? Bình thường đều là nam giới hủy hôn nữ giới, nữ giới hủy hôn nam giới quả thực là thưa thất khó gặp. Chính phải. Vì sao? Đường Tố Tố chen lời: Ngưu Hữu Đạo không ràng với Hồng Nương ở Tề Kinh, không muốn cắt đứt quan hệ, trưởng môn không cách nào nhịn được, vì vậy hủy hôn. Huyền Vi không rõ ý kiến, chỉ a một tiếng. Nhưng việc này nàng cũng không muốn hỏi rõ ràng, cũng phải xem thái độ bên Thượng Thanh Tông ra sao mà quyết định sắp xếp như thế nào. Phủ Phương Viên. Trong rừng trúc, Độc Cô Tĩnh bước chậm rãi theo sau Ngọc Thương, báo cáo tình huống về Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba đã đến Tề Kinh, bên này đã sai người đi hỏi tình huống. Thiệu Bình Ba cũng nói thẳng, tất nhiên nói là bị Ngưu Hữu Đạo hãm hại. Không nói thẳng cũng không được, y cũng đã bỏ chạy khỏi Bắc Châu, không gạt được người khác, sớm muộn gì người ngoài cũng biết chuyện. Thì ra là như vậy, nhân kiệt một phương đã bị Ngưu Hữu Đạo ép thành chó mất rồi. Lần này y trốn đi, e rằng không thể quay đầu về Bắc Châu được nữa. Đại Thiện Sơn uống nhầm thuốc sao? Hất đồ Thiệu thì có lợi gì cho họ chứ? Sau khi thổn thức, Ngọc Thương còn tức giận. Chỗ ông ta kinh doanh lại qua lại với Thiệu Bình Ba, tự nhiên có mục đích riêng. Giờ bị người ta đập phá đường, đương nhiên là căm tức. Ông ta lại hỏi: Không phải người đã tới Tề Kinh sao? Có giải thích gì không? Độc Cô Tĩnh đáp: Chính nói tới anh Vương Phi, muội muội của y. Y nói y có thể lợi dụng muội muội để khuấy động thế cuộc Tề Kinh. Hiện giờ y đã tới phủ anh Vương. Ngọc Thương cau mày: Anh Vương hiền lành kia thì có thể khuấy động được gì? Độc Cô Tĩnh lắc lắc đầu, biểu thị không biết. Sợ là Ngưu Hữu Đạo sẽ không bỏ qua chỗ y, cắn chặt đến chết, chúng ta có cho hay không? Ngọc Thương nói: Không cần để ý tới, cứ đáp qua loa, để hắn không thể làm gì được. Bên Bắc Châu còn phải xem, nếu Thiệu Đăng Vân không ngã, Thiệu Bình Ba không hẳn là không có hội vươn mình. Nếu thực sự không thể quay về, nghĩ biện pháp mời chào kẻ này mà. Kẻ này là nhân tài hiếm thấy, có thể làm việc lớn. Ngưu Đạo cho bao nhiêu tiền ta cũng không đòi. Cửa chính trước phủ anh Vương. Thiệu Liễu Nhi quần áo hoa mỹ, ngọc bội đình đàng, dáng dấp quý phụ, tự mình tiễn Thiệu Bình Ba ra cửa lớn. Dừng chân đi. Thiệu Bình Ba xoay người ra hiệu: Ca, đi thong thả. Thiệu Liễu Nhi cong người hành lễ, ôn nhu điềm tĩnh, khí chất không giống ngày xưa. Thiệu Bình Ba mỉm cười xoay người đi. Một đám tu sĩ hộ vệ thi sau y, đưa tới nơi chiêu đại khách. Y đến đây là để nương nhờ, vừa tìm kiếm sự che chở, sợ Ngưu Đạo tiếp tục truy sát, cũng là phòng bị Hiểu Nguyệt Các. Hiểu Nguyệt Các là cái loại gì? Y quá hiểu. Lợi dụng Hiểu Nguyệt Các thoát thân xong, y lập tức quyết đoán chặn đứt quan hệ, tuyệt không để mình rơi vào vòng khống chế của Hiểu Nguyệt Các. Bởi vậy y cầu một số đệ tử của ba đại phái nước Tề làm hộ vệ từ chỗ anh Vương Hạo. Tại mảnh đất này có đệ tử Thiên Hỏa Giáo, Huyền Bình Tông, Đại Không Môn bảo vệ, bất kể Ngưu Đạo hay là Hiểu Nguyệt Các cũng không dám dễ dàng động vào y. Đương nhiên y sẽ không nói về Hiểu Nguyệt Các với Hạo Trần, chỉ nói là bị Ngưu Đạo truy sát.